Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 166, Cửu Vĩ Con Gái. Tuyết Ly, giải quyết, Yagami Kyo mệt lả ngồi xuống. 9 lần Kyoshin cần mặc dù không là siêu gánh vác, nhưng là tiêu hao có chút lớn. A tạp chí trùng A, ừ, xem ra ngươi cũng giải quyết A. Gara vốn muốn tới trợ giúp, nhưng không nghĩ tới, không cần như thế. Yagami Kyo chậm một lúc sau, liền đứng lên, đi tới bên cạnh bọn họ. Đối thủ Cúc, Karin, Ino cười cười, tỏ ý chính mình không có có sự tình. Sau đó, hắn mới nhìn hướng cái nào một thân trắng như tuyết thiếu nữ. Tóc, màu da đều trắng nõn liền với nhượng người ghen tị. Cũng bởi vì như vậy, mới càng khuynh quốc khuynh thành. Bất quá, người này quá thần bí, lại còn có thể lấy hồ ly biến thành nhân loại. Cái này thật giống như ngay cả cửu vĩ cũng không được đi. Có thể giải thích sao? Yagami Kyo không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ nàng sự tình. Nàng vì cái gì biết rõ mình tên? Nàng nói ngươi là hắn vị hôn phu. Ino bĩu môi. Cảm giác mình bị lừa một dạng. Từ nhỏ đến lớn, Yagami Kyo cho tới bây giờ không có đã nói với hắn chuyện này. Cái gì? Yagami Kyo cho là nghe lầm. Hoặc là không có nghe rõ. Tình huống gì à? Naruto bọn họ cũng thật tò mò. Cái này tỷ tỷ thật là đẹp. So Tsunade bà xinh đẹp hơn. Mà còn, vẫn còn so sánh Sakura khả ái đây. Gaara bọn họ cũng là mặt đầy quái dị. Hiển nhiên cũng là cảm thấy rất hứng thú chuyện này. Người không biết rõ. Ino lần này cũng sững sốt. Nàng còn tưởng rằng Yagami Kyo lừa nàng đây. Tuyệt mỹ thiếu nữ cười khanh khách nhìn mọi người. Sau đó mở miệng nói. Tìm cái địa phương nói chuyện đi. Nơi này không thích hợp nói chuyện. À, nha nha, Yagami Kyo nhìn nàng tươi cười. Đều là cảm thấy xem không đủ. Đây là hắn hiện nay từng thấy. Trừ Tsunade ở ngoài. Đẹp nhất tươi cười. Đoàn người rất nhiều hiếu kỳ cùng nghi vẫn muốn nghĩ biết rõ. Có thể tuyệt mỹ thiếu nữ. Chính là cười tỏ ý. Chờ chút liền toàn bộ nói cho bọn hắn biết. Đi tới trấn trên, Yagami Kyo trở lại quán trọ. Sau đó nhượng mọi người sau khi đi vào, liền ngồi xuống, nhượng tuyệt mỹ thiếu nữ để giải thích. Ân muốn nói như thế nào đây? Thiếu nữ có chút khổ não, không biết rõ phải thế nào nói mới phải. Tên, lai lịch, vì cái gì nói là ta vợ chưa cưới? Ta nhớ được ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Yagami Kyo thoáng cái liền hỏi lên. Ân tên ta nha, lúc trước ngươi là gọi ta Tuyết Ly. Tuyệt mỹ thiếu nữ cười nói. Tuyết Ly, đưa ta trước kia là kêu như vậy ngươi. Yagami Kyo giật mình nhìn Tuyết Ly. Cái này mình tại sao một chút ấn tượng cũng không có a? Đúng vậy, tên là ngươi cho ta lấy. Cho nên, cái này coi như là tên ta đi. Tuyết Ly cũng không chắc chắn lắm. Giống như cái gì cũng để cho hắn tới là tự làm chủ. Ách, nhưng ta thật không nhớ rõ ta có từng thấy ngươi à? Yagami Kyo là thật không nhớ rõ. Temari các nàng hoài nghi cũng không có cách nào. Thật không có. Vậy ngươi tới từ nơi nào? Vì cái gì nói là cuồng vợ chưa cưới? Karin đuổi hỏi. Ân ta sinh ra ở quỷ chi quốc vạn năm trên tuyết sơn. Ta hiện tại có chừng hơn 900 tuổi. Mà ở 11 năm trước, ta tại trên tuyết sơn nhặt được một viên không rõ dược hoàn. Ăn sau đó, ta là có thể biến thành người. Mà còn trong đoạn thời gian đó mặt, ta thời gian một tháng không thể sử dụng chakra. Cho nên tại tuyết sơn chống đỡ không được loại giá rét thời tiết cùng chuyện nào đó. Ta liền một mình hạ tuyết sơn. Tuyết Ly Tô nói, vậy ngươi vì cái gì gặp được ta? Yagami Kyo mới vừa nói xong. Sakura cùng Kankuro liền té xỉu. Bịch bịch này này, Naruto dùng mấy cái cũng không có đánh thức. Không cần gọi, ta là để cho bọn họ ngủ. Hiện tại, chỉ có hai người bọn họ người có thể không biết rõ ta sự tình. Các ngươi tại chỗ đều có thể. Tuyết Ly nở nụ cười vẫn là đẹp như thế. Vì cái gì? Gaara cũng không minh bạch. Các ngươi nhắm mắt lại, liền biết rõ vì cái gì. Tuyết Ly vừa nói, trước hết chính mình nhắm mắt lại. Yagami Kyo cùng đại gia hỏa mắt đối mắt thoáng cái nhãn thần. Cuối cùng lòng hiếu kỳ chinh phục bọn họ, đều nhắm mắt lại, dự định nhìn một chút mỹ nữ này muốn làm gì. Nhưng là, nhắm mắt lại sau đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn vị trí địa phương. Còn có nhìn thấy hai đầu đại quái vật. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Gaara cùng Naruto, Yagami Kyo khiếp sợ nhìn Tuyết Ly. Quả nhiên, cửu vĩ trầm ngâm há mồm, coi như là đoán chúng chính mình trước phỏng đoán. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nơi này là nơi nào? Vì cái gì còn có một chỉ hồ ly cùng một con báo ở chỗ này? Ino có chút sợ hãi hai cái này đại gia hỏa. Tuyết Ly, có thể giải thích một chút sao? Yagami Kyo đều bị làm hồ đồ. Cái này vậy là cái gì a? Vì cái gì Kurama cùng Sukaku lại ở chỗ này? Hơn nữa còn không có phong ấn. Đây là ta dị không gian. Về phần tại sao cửu vĩ cùng nhất vĩ sẽ xuất hiện ở nơi này? Đó là bởi vì Naruto cùng Gaara là bọn họ Jinchuriki. Cho nên, bọn họ tiến vào ta dị không gian. Phong ấn ở bên trong cơ thể của bọn họ vĩ thú cũng sẽ cùng theo vào. Tuyết Ly giải thích, cuối cùng là có chút sức thuyết phục. Có thể ngươi để cho chúng ta vào tới nơi này làm gì? Temari thấy Sukaku là có chút kinh ngạc. Nhưng càng nhiều vẫn là khiếp sợ Naruto trong cơ thể đại gia hỏa. Giờ phút này Naruto cũng có chút sợ hãi rúc lại Yagami Kyo bên người. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này thối hồ ly không có bị đang đóng. Lúc trước đối với hắn bất kính, hắn liền sợ hãi giờ phút này bị trả thù. Ừ, ta nhượng mọi người đi vào. Chủ yếu là muốn gặp một lần ba ba của ta. Tuyết Ly nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn chán đến chết nằm úp sấp ở một bên cửu vĩ. Ba nó cửu vĩ. Yagami Kyo cùng Naruto khiếp sợ cơ hồ là đồng bộ. Toàn bộ đều không tin mình nghe được là cái gì. Nha ha ha cửu vĩ ngươi thối hồ ly đều lưu có hậu đại a. Sukaku cũng giống vậy giật mình. Chuyện này, nó thật đúng là không nghe nói. Hừ ngươi không ở trên tuyết sơn ngây ngốc. Chạy xuống làm gì? Cửu vĩ hiện ra nhưng đã phỏng đoán đến. Cho nên, cũng không phải rất giật mình. Tại Tuyết Ly xuất hiện một khắc kia, nó liền đại khái đoán được. Chỉ là không có nghĩ đến có thể như vậy gặp mặt. Mẹ tại ngươi rời đi một năm kia tự chết. Chính ta tại trên tuyết sơn một người cô độc. Sau đó tại 14 năm trước, ta đột nhiên làm một giấc mộng. Trong mộng xuất hiện cuồng hiện tại dáng vẻ. Còn hữu danh tự. Thậm chí còn xuất hiện ta sẽ gả cho hắn mộng cảnh. Tuyết Ly càng nói càng vượt quá bình thường. Cũng càng ngày càng hồ đồ. Lúc ấy làm giấc mộng này, ta cũng không hề để ý. Bởi vì khi đó ta còn là một cái công việc hơn 900 năm tuyết hồ. Mà mộng cảnh chính là xuất hiện ta biến thành người dáng vẻ. Nhưng ngay khi 11 năm trước một ngày, ta tại tuyết sơn ăn một viên không biết rõ là thuốc gì hoàn. Ta liền trở thành như vậy. Cũng lần hai nhớ tới cái nào mộng cảnh. Suy nghĩ đây cũng là thật. Coi như lúc ấy ta có thể biến thành người dạng. Nhưng ta cũng không có tính toán đi xuống. Bởi vì mẹ nói không chừng ta rời đi tuyết sơn. Muốn một mực đợi ở chỗ này các loại. Chờ, ba trở lại. Mà còn, ta ăn cái nào dược hoàn sau đó. Không thể sử dụng chakra. Liền với một cái bình thường hồ ly không sai biệt lắm. Nhưng có một ngày, ta lại làm một giấc mộng, nằm mơ tới phụ thân ngươi ngay tại cuồng chỗ trong thôn. Còn bị phong ấn ở một cái tên là Uzumaki Naruto trong thân thể. Lúc ấy, ta nghe đến phụ thân tin tức, không có suy nghĩ nhiều liền chính mình hạ tuyết sơn. Sau đó đông tránh tây tạng đi tới Konoha. Bất quá khi đó, lại là đụng phải 3 tuổi cuồng. Khi đó hắn... Bởi vì cha mẹ bị phụ thân ngươi cho hại chết, cho nên muốn chính mình tu luyện, sau đó tìm ngươi báo thù. Chính là khi đó, ta cùng cuồng gặp nhau, mà ta bởi vì tò mò vị hôn phu ta dáng vẻ, cho nên ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Hắn bởi vì nhìn thấy ta một mình một cái hồ ly, sợ hãi bị người cho bắt, cho nên liền đem ta mang về viện mồ côi, cùng hắn sinh hoạt một tuần. Kia trong một tuần,